Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyền Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện Con Út Nhà Mẹ Kế đến từ tác giả Hoàng Kiên. Và để biết câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay có những diễn biến mới mẻ bất ngờ ra sao thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của nó nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa với ekip bằng một thao tác rất đơn giản. Nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Con Út Nhà Mẹ Kế, tác giả Hoàng Kiên qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi cùng với anh Phong rời khỏi căn hộ chung cư để xuống sảnh, ra đến xe ô tô, đợi cả hai ngồi vào trong. Lúc này anh Phong mới hỏi: "Vì sao anh ấy bị thương vậy em?" "Em cũng không biết nữa. Khi nãy có hỏi nhưng mà anh ấy đâu có chịu nói. Cũng may là vết thương không nặng, chứ không thì phải đi bệnh viện để khâu lại rồi ấy." "Vậy à?" "Vâng." Tôi nhìn đồng hồ trên tay, thấy cũng không còn sớm nữa, liền nói với anh Phong: "Thôi, anh mau lái xe đi. Thế không phải nói anh muốn ăn sáng sao?" "Đấy, vậy mình đi nhé." "Vâng ạ." Sau đó anh Phong cho xe chạy. Anh đưa tôi đến một quán ăn gần chỗ tôi làm. Cả hai ăn xong vừa hay còn kịp giờ làm chưa muộn. Anh nói tôi trước khi tôi mở cửa xe ra ngoài: "Buổi chiều anh đón em nhé." "Dạ vâng, anh đi cẩn thận nhé." "Ừ, anh biết rồi." Cả ngày hôm nay ở công ty, trong đầu tôi cứ thắc mắc mãi, không biết anh Hiền đi đâu cả đêm qua không về. Có khi nào người lúc tối hôm trước tôi nhìn thấy đi cùng với cô gái đó là anh ấy không? Nếu đúng là như tôi đang suy nghĩ thì hai người họ đi với nhau cả đêm. Nghĩ như vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn là suy nghĩ anh gặp phải chuyện gì đó giống như tình trạng của anh Hoàn. "Em đang nghĩ gì vậy?" Tôi giật mình nghe thấy câu hỏi của anh Hùng. Anh đứng ngay bên cạnh tôi từ lúc nào mà tôi cứ mãi suy nghĩ nên không hề nhận ra. "Anh Hùng à, em xin lỗi. Em đang suy nghĩ vài chuyện trong đầu thế nên không nhìn thấy anh đến." "Cô bé ngốc này, anh có trách em đâu mà em phải xin lỗi. Thế có chuyện gì không vui à?" "Đâu có đâu à, em vẫn bình thường mà." "Nhìn em là anh biết em đang lo lắng rồi. Làm sao qua mắt được anh? Có cần nghỉ hôm nay không?" "Không cần đâu anh." Đúng lúc này thì Hành đi ngang qua chỗ tôi và anh Hùng đứng. Cô ta nghe thấy tôi nói như vậy thì liền dừng lại quay sang nói: "Cô ốm đau gì đâu mà nghỉ? Lại làm trò để trốn việc à? Anh Hùng, anh phải tỉnh táo lên. Đừng để con nhỏ này nó lừa đấy." Nghe Hành nói như thế, tôi cảm thấy cô ta thật quá đáng rồi đấy. "Chỉ nói như vậy mà nghe được sao? Thế làm sao? Tao nói sự thật thế nên khó nghe à? Chị đúng thật là quá đáng rồi đấy." "Quá đáng à? Tao nói đúng thì mày bảo là tao nói quá đáng sao?" Anh Hùng thấy Hành không có thiện cảm với tôi, anh bước đến. "Hành, không phải việc của cô. Đừng nói với Lan những lời như vậy." "Anh Hùng, anh đang bênh nó à?" "Cái gì đúng thì nói thôi, tôi không bênh vực ai cả. Mà tôi thấy cô là người biết suy nghĩ, chắc hẳn là cô phải hiểu trong chuyện này ai sai ai đúng chứ nhỉ?" "Anh..." Hành nghe anh Hùng nói như vậy thì tức đỏ mặt. Cô ta quay sang lườm tôi một cái rồi hậm hực bỏ đi. Cô ta đi rồi, lúc này tôi mới nói với anh Hùng: "Em cảm ơn anh, vừa rồi đã bênh vực em." "Bênh gì đâu, cũng tại cô ta xấu tính quá, nói toàn những lời khó nghe như vậy. Anh cảm thấy chướng mắt thì anh nói vài câu thôi." "Vâng, Hai người đang nói gì vậy? Trang vừa đặt câu hỏi làm tôi và anh Hùng giật mình quay mặt lại, bởi vì không biết cô ấy xuất hiện từ lúc nào. Anh Hùng liền trả lời. À, không có gì đâu. Anh mới vừa nói cái Hành mấy câu, thì bọn nó tức giận bỏ đi rồi đấy. Trang cười rồi đáp. Tính cách của nó ở đây ai mà chả biết. Có nói khó nghe thì cũng là điều bình thường như cơm bữa thôi. Nó mà ăn nói được câu nào tử tế, thì đó mới là chuyện lạ đấy. Trang nói rồi thì quay mặt sang nói với tôi. Đừng để bụng những gì cô ta nói. Nếu không thì cô không làm được trong công ty này lâu đâu. Cứ nhìn cô ta đi. Sau này nếu như cô có thể bước lên cấp bậc ngang hàng với cô ta, có chỗ đứng vững giống như tôi, lúc đó từ khắc cô ta phải e dè cô thôi. Nghe Trang nói như vậy là đang muốn tốt cho tôi liền đáp. Vâng, em biết rồi. Trang nói với anh Hùng. Em vào phòng tìm anh mà không thấy, ra đây thì lại gặp anh. Sáng nay có buổi họp ban giám đốc. Tổng giám đốc nói với anh là đến phòng họp trước 15 phút, gặp ông ấy để nói chuyện trước khi buổi họp diễn ra đấy. Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em nhé. Trang anh Hùng cảm ơn thì mừng lắm. Cô ấy cười thật tươi rồi quay người đi. Tôi nói với anh. Xem ra chị ấy yêu anh nhiều lắm đấy. Anh phải thật tốt với chị ấy đi nhé. Nghe tôi nói như vậy, anh Hùng cười rồi đáp. Không tốt sao được. Phụ nữ các em ấy, đàn ông bọn anh mà không tốt thì y như rằng hôm đó tới công chuyện ấy. Nghe anh Hùng nói như thế, cùng với biểu cảm trên gương mặt của anh, làm tôi không nhìn được mà bật cười thành tiếng. Anh nói như vậy có quá không thế? Phụ nữ bọn em đâu phải là khắt khe với các anh quá đâu. Anh Hùng cười khổ. Đấy đấy đấy, bênh nhau rồi đấy. Thế thôi em làm việc đi. Anh đến phòng họp xem tổng giám đốc có chuyện gì mà lại cần gặp anh riêng như vậy. Dạ vâng ạ. Cuối ngày làm việc tôi đợi anh Phong ngoài sảnh công ty. Được một lúc thì thê anh lái xe ô tô đến đón. Đi đến mở cửa xe, bước lên ngồi bên cạnh anh tôi nói. Anh đem về nhà bố em nhé. Em đến đó lấy chìa khóa nhà. Anh Phong gật đầu đồng ý ngay trước yêu cầu vừa rồi của tôi. Anh nói. Được thôi. Xong rồi chúng mình đi ăn. Em đồng ý chứ? Tôi cảm thấy hôm nay hơi mệt. Có thể là do công việc hôm nay nhiều hơn so với những ngày trước. Nhìn anh vài giây tôi nói. Anh ơi. Hôm nay chắc là chúng mình không đi ăn được rồi. Em hơi mệt. Để hôm khác em bù được không? Anh Phong cười. Được thôi. Em nói thì phải nhớ đi nhá. Nếu không đến lúc đó anh phải nhắc thì em sẽ bị phạt nặng đấy. Dạ vâng ạ. Tôi và anh Phong đến nhà bố. Chỉ chỗ để anh Phong đỗ xe xong tôi nói với anh. Anh vào nhà cùng em đi. Anh Phong bất ngờ trước yêu cầu vừa rồi của tôi. Anh liền hỏi. Vào trong đó à? Em nói thật chứ? Tôi biết cùng với anh Phong vào trong thì có khác gì đưa anh về ra mắt bố. Nhưng mà tôi đã suy nghĩ rồi. Dù gì Thanh cũng là bạn trai của tôi. Yêu nhau cũng đã được một thời gian. Không có lý do gì tôi lại không đưa anh về ra mắt bố cả. Em nói thật mà. Thôi, vào trong cùng em đi. Ừ. Tôi kéo tay anh Phong cùng đi đến trước cửa. Ấn chuông rồi đứng đợi cho đến khi nhìn thấy có người ra mở cửa. Lúc này tôi lại có một chút bất ngờ, bởi vì người đi xa chính là Hạnh. Vừa nhìn thấy anh Phong và tôi, cô ta ngạc nhiên hỏi ngay. Mày đưa anh Phong đến đây làm gì vậy? Tôi biết trong đầu của Hạnh đang suy nghĩ điều gì. Tôi trả lời câu hỏi của cô ta. Anh Phong là bạn trai của em. Em đưa anh ấy đến đây ra mắt bố không được à? Tôi vừa nói xong thì ngay lập tức, sắc mặt của Hạnh thay đổi đến chóng mặt. Cô ta hầm hực khó chịu ra mặt, nhưng mà vẫn phải mở cửa để tôi vào trong. Tôi chưa từng phản kháng trực diện với Hạnh, nhưng mà lần này tôi không nhường nhịn cô ta được nữa. Kể từ giây phút này, chính thức, tôi sẽ đáp trả lại những gì cô ta đã làm với tôi trước đây. Cùng anh Phong đi vào bên trong, bố nhìn thấy anh thì bất ngờ lắm, mẹ kế tôi cũng như vậy. Bà ấy bất ngờ cũng phải thôi. Chắc hẳn bà ta đang nghĩ rằng Tôi thì làm sao có thể có được một cậu bạn trai bảnh bao, ăn mặc lịch sự như anh Phong đây. Anh Phong chào bố và mẹ kế, rồi cùng tôi ngồi xuống ghế. Bố liền hỏi anh. Cháu đây là... Anh Phong lấy phép thừa. Vâng, cháu xin được giới thiệu với chú và cô đây. Cháu là Phong, bạn trai của em Lan ạ. Hành đến đứng cùng với mẹ kế. Bà ấy nhìn thái độ của con gái mình như vậy thì cũng đủ hiểu. Ánh mắt của bà ta quay lại nhìn tôi không có gì vui vẻ. Bố tôi không hề để mắt đến hai mẹ con họ mà tiếp tục hỏi anh Phong. Thế hai đứa quen biết nhau lâu chưa? Ý của chú là yêu nhau lâu chưa ấy? Vâng, cháu và em cũng quen và tìm hiểu nhau được một thời gian rồi. Bố tôi quay sang nói với Hành. Ừ kìa, con lại còn đứng đấy, đi lấy nước mời khách đi. Hành nghe xong thì phùng phiểu quay người đi. Một lúc thì quay lại với một khay nước trái cây ép đặt xuống bàn. Cô ta không quên lườm mắt tôi một cái. Tôi đáp lại ánh mắt hằn học đó bằng cách ôm lấy cánh tay của anh Phong, làm cô ta tức điên lên. Tức đến nỗi phải mím chặt môi thế kia cơ mà. Tôi thích lắm. Thích được nhìn thấy cô ta tức giận mà lại không làm được gì tôi. Mẹ kế cũng như vậy. Bà ấy nào có nói gì. Vì nếu như để bố tôi biết bà ta ghét tôi, thì trước mặt nạ bà ta đang đeo, sớm sẽ phải gỡ xuống thôi. Anh Hoàn nghe thấy tiếng của tôi và anh Phong, nên anh liền đi từ bên trong ra phòng khách, ngồi xuống ghế trước mặt của tôi, đặt chìa khóa căn hộ chung cư trước mặt tôi, anh nói. Cảm ơn em nhé Lan. Tôi nhận lấy chìa khóa rồi cất nhanh vào túi. Bố thấy như vậy thì hỏi. Sao Hoàn lại cầm chìa khóa chung cư với con? Tôi trả lời bố. Buổi sáng, anh Hoàn có đến chỗ con. Con phải đi làm mà. Đâu có thể nào ở nhà tiếp anh ấy được. Thế nên là con cho anh ấy ở lại lúc nào về thì khóa cửa. Rồi chiều về con qua nhà lấy chìa khóa sau ạ. Bố cười rồi nói với tôi. Ừ, cũng phải đấy. Rồi bố quay sang anh Phong. Tớ không biết là cháu có bận việc gì không? Nếu như rảnh rỗi thì ở lại đây ăn bữa cơm cùng với chú và gia đình được chứ? Anh Phong chưa kịp trả lời thì tôi đã trả lời giúp anh. Tất nhiên là được rồi à. Anh ấy không bận gì cả đâu à. Hành nghe tôi nói như vậy thì tức giận, vùng vằng bỏ đi. Anh Phong thấy thái độ của cô ta như thế không lấy gì làm lạ. Anh Hoàn thấy Hành có thái độ như vậy, liền nói với anh Phong. Con nhỏ này từ bé được chiều quá nên hư. Cậu Phong đừng để tâm thái độ vừa rồi của nó nhé. Anh Phong cười rồi đáp lại. Vâng, không sao đâu anh. Anh Phong và tôi ở lại nhà mẹ kế cùng với bố và anh Hoàn ăn bữa tối. Từ lúc đến cho đến tận lúc tôi và anh Phong chuẩn bị ra về mà vẫn chưa thấy anh Hiền đâu. Lúc anh Hoàn tiến hai người bọn tôi ra cửa để về, tôi có hỏi anh Hoàn. Anh Hoàn ơi, anh Hiền vẫn chưa về nhà sao? Anh Hoàn gật đầu. À, nó đi cùng cô bạn gái của nó rồi em à. Bữa đó em nói là thấy người kia giống nó. Anh nghĩ là em không nhầm đâu. Có thể là thằng Hiền và bạn gái mới của nó đi em. Tôi nghe anh Hoàn nói như vậy nên cũng cảm thấy yên tâm. Anh Hiền đi cùng cô ấy thì sẽ không có chuyện gì rồi. Tôi cũng không tiện hỏi anh Hoàn về chuyện sáng nay, cũng là bởi vì có anh Phong ở đó. Lúc tôi chuẩn bị vào trong xe, anh Hoàn kéo tôi lại rồi nói nhỏ. Lát nữa ra ngoài gặp anh nhé. Anh có chuyện này cần nói cho em biết. Tôi biết rằng có anh Phong ở đây nên anh Hoàn không tiện nói ra ngay, mới phải hẹn tôi ra ngoài gặp riêng như vậy. Tôi trả lời anh. Vâng à. Vậy anh đến quán cà phê dưới sảnh chung cư nhà em nhé. Được. Anh đến đó ngay đây. Tôi gật đầu rồi vào ngồi trong xe ô tô. Trên đường về chung cư, anh Phong hỏi tôi. Anh thấy là anh Hoàn có chuyện muốn nói cho em hay sao nhỉ? Tôi gật đầu đáp. Vâng ạ. Mà em cũng không rõ anh ấy có chuyện gì nói với em nữa. Anh Phong cũng nói. Khi nãy nhìn thấy anh Hoàn nhìn em, thì anh biết là anh ấy có chuyện muốn nói rồi. Thế thôi để anh đưa em về. Lát nữa em gặp anh ấy xem có chuyện gì. Dạ vâng. Anh Phong đưa tôi về đến sảnh chung cư. Đợi anh đi rồi, lúc này thì tôi mới đi vào trong quán cà phê dưới sảnh. Chưa nhìn thấy anh Hoàn đến, tôi gọi một cốc nước hoa quả rồi ngồi đợi. Được hơn 10 phút thì thấy anh Hoàn từ ngoài đi vào. Tôi liền đưa tay lên vẫy rồi gọi để anh thấy chỗ tôi ngồi. Đợi anh Hoàn ngồi xuống ghế, lúc này tôi mới hỏi anh. Anh có chuyện gì muốn nói với em à? Anh Hoàn suy nghĩ một lúc rồi đưa đến trước mặt tôi một tập ảnh. Thế như vậy, tôi liền đưa tay đến cầm tập ảnh lên xem. Vừa nhìn vào tôi thấy trong những bức ảnh là một người đàn ông với rất nhiều vết thương khác nhau. Bởi vì sợ máu thế nên không dám xem tiếp. Tôi đặt lại xuống mặt bàn rồi hỏi anh Hoàn. Người này là ai vậy anh? Mà vì sao anh ta bị thương nặng như vậy? Anh Hoàn đáp. Đây là một người bạn rất thân của anh. Anh bị thương cũng là vì bảo vệ cô ấy khỏi đám người xấu đấy. Ôi, thì sao anh Hoàn bị thương là do đứng xa giúp người trong ảnh? Tôi liền hỏi. Tại anh đã giúp anh ấy báo cảnh sát chưa? Anh Hoàn gật đầu. Anh báo rồi. Nhưng mà người gây ra thương tích cho anh ta, có thể là em cũng biết đấy. Tôi nghe anh nói đến đây thì ngạc nhiên hỏi tiếp. Em cũng biết à? Nhưng mà là ai vậy anh? Anh Hoàn nhìn xuống tập ảnh trên mặt bàn rồi nói với tôi. Em chưa xem hết ảnh có đúng không? Em xem tiếp mấy tấm ở phía dưới đi. Tôi đưa tay đến cầm lại ảnh lên xem những bức nằm phía dưới. Đó là những bức chưa hề xem đến. Vậy nhưng khi xem đến những bức ảnh này, tôi thật không thể tin vào mắt của mình nữa. Người trong ảnh tức không phải là anh Phong sao? Chuyện này, vì sao anh Phong lại có mặt trong số những người xấu đó vậy anh? Anh Hoàn nói. Việc này anh không chắc, nhưng mà xem xem việc cậu ta có mặt trong số chúng là việc không thể nào chối cãi. Nếu như cảnh sát vào cuộc điều tra, anh nghĩ là cậu ta khó tránh được có liên quan đến việc hành hung bạn anh đấy. Tôi nghe anh Hoàn nói là cảnh sát có thể sẽ điều tra ra anh Phong có liên quan đến vụ ẩu đả làm bạn của anh bị thương. Tôi cảm thấy lo cho anh Phong quá, mà không biết vì sao anh lại có mặt trong đám người xấu đó. Tôi liền nói với anh Hoàn. Thế bây giờ phải làm sao ạ? Anh Phong có phải là sẽ bị cảnh sát bắt đi không anh? Anh Hoàn nói với tôi. Anh không biết phải nói với em thế nào. Nhưng mà nếu như cậu ta có tội thì cảnh sát sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng đâu. Khi nãy lúc ở nhà, anh không muốn trực tiếp nói chuyện với cậu ta bởi vì không muốn làm em mất vui. Tôi nghe xong đứng dậy rồi nói với anh Hoàn. Em hiểu rồi. Anh Hoàn thấy tôi đứng lên thì cũng liền hỏi ngay. Em định làm gì à? Em sẽ hỏi anh ấy cho rõ. Nếu như đúng là anh Phong có liên quan thật, em sẽ nói anh ấy ra đầu thú với cảnh sát. Anh Hoàn nghe xong thì lắc đầu đáp. Em nói cậu ta à? Rồi cậu ta sẽ nghe lời em sao? Tôi tự tin đáp lại. Em tin là anh ấy sẽ nghe lời khuyên của em thôi. Không nói thêm với anh Hoàn nữa, tôi chào anh rồi đi khỏi quán. Lúc này tâm trạng của tôi rất rối. Tôi không chắc chắn liệu rằng tôi khuyên anh Phong anh có nghe lời của tôi không nữa. Nhưng bởi vì anh là bạn trai của tôi cũng không thể nào khoanh tay làm ngơ như không biết gì được. Về đến căn hộ chung cư, mở cửa vào trong nhà thì tôi lấy điện thoại gọi cho anh Phong ngay. Anh có chuyện gì muốn nói cho em biết không vậy? Giọng của anh Phong trong điện thoại. Em đang nói gì vậy Lan? Tôi nhắc lại. Em đang hỏi là anh có chuyện gì muốn nói cho em biết không? Anh đừng giấu em nữa. Em đã biết cả rồi. Việc anh cùng với đám người xấu đó. Anh Phong ngập ngừng rồi trả lời câu hỏi của tôi. Có thể là anh biết tôi biết chuyện gì đó nên không muốn giấu việc này. Anh nói trong điện thoại. Em biết chuyện đó rồi sao? Nhưng mà vì sao em biết được vậy? Ai đã nói cho em nghe? Em phải tin anh. Anh không hề liên quan đến vụ ẩu đả đó đâu. Nghe như vậy tôi liền hỏi anh Phong. Không liên quan, thế mà anh lại có mặt ở đó sao? Anh phải nói thật với em. Nếu không, em sẽ giận anh luôn đấy. Anh hứa với em đấy. Ngày mai, anh sẽ nói rõ việc này được chứ? Bây giờ cũng muộn rồi, nói qua điện thoại không tiện đâu. Được rồi, nhưng mà ngày mai anh phải nói rõ, nếu không đừng trách, không xong với em đâu đấy. Anh biết rồi mà, em ngủ ngon nhé. Tôi tắt máy và nghĩ rằng có thể anh Phong nói thật. Anh không liên quan đến vụ ẩu đả như anh nói thì thật là may quá. Chứ nếu không tôi không biết sẽ thế nào đây. Nằm xuống giường sau khi thay đồ ngủ xong, đôi mắt của tôi cảm thấy mỏi, vậy nên vừa nằm xuống thì cũng ngủ ngay. Sáng hôm sau ngủ dậy, sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, tôi rời khỏi nhà đến thẳng công ty. Ngày hôm nay, tôi có hẹn gặp tổng giám đốc. Đứng trước cửa phòng, tôi hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa. Vào đi. Nghe giọng nói bên trong, tôi nhận ra người đàn ông quyền lực nhất công ty này rất nghiêm khắc, bởi vì giọng nói của ông ấy cứ như là một tảng đá vừa đè lên vai của tôi vậy. Mở cửa đi vào phòng, tổng giám đốc nhìn tôi một lượt rồi chỉ tay vào chiếc ghế đặt trước bàn làm việc. Ngồi đi. Dạ vâng. Nhanh chóng lấy lại sự tự tin, tôi bước đến cáo ghế ngồi xuống. Tôi ngồi trước mặt của ông, trả lời từng câu hỏi một cách ngắn gọn, đủ ý. Không biết là ông có hài lòng về tôi hay không, vì tôi không thấy ông ấy cười. Gương mặt nghiêm túc, càng về cuối thì lại càng lạnh lùng. Cô ra ngoài làm việc đi. Nhớ nói với Phó Tổng Hùng vào phòng gặp tôi có việc. Vâng ạ. Sau đó thì tôi đứng dậy chào Tổng Giám Đốc rồi đi ra ngoài. Và đây là lần đầu tiên tôi đối mặt trực diện với ông. Quả đúng là người có quyền lực nhất ở nơi này. Gương mặt của ông ấy luôn nghiêm túc như vậy sao? Tôi gặp anh Hùng tại tầng dưới, anh hỏi tôi. Em trả lời được hết câu hỏi của Tổng Giám Đốc chưa? Tôi liền đáp. Vâng. Nhưng mà em không biết ông ấy có hài lòng không nữa. Anh Hùng cười nói với tôi. Em đừng căng thẳng quá như vậy, không sao đâu. Từ trước đến nay Tổng Giám Đốc luôn là vậy mà. Trong công việc luôn rất nghiêm túc. Ngoài giờ làm thì ông ấy sẽ gần và thân thiện lắm đấy. Vâng. Anh Hùng không nói chuyện với tôi nữa mà quay người đi vào sảnh thang máy. Lúc này thì Trang đi đến, nhìn thấy tôi thì liền hỏi. Chị gặp Tổng Giám Đốc rồi chứ? Em gặp rồi. Mới vừa ở phòng cô mấy xong. Thế thế nào? Tổng Giám Đốc có làm chị sợ không? Không à. Trang cười thật tươi rồi nói với tôi. Em nhỏ tuổi hơn chị mà. Đừng gọi em là chị nữa, nghe như vậy buồn cười lắm. Cứ gọi tên em là được rồi. Chị gặp Tổng Giám Đốc rồi là xong. Từ giờ thì chị cứ yên tâm làm việc, đừng lo lắng gì cả. Không lo sao được? Chị yên tâm đi. Nếu như không nhận chị thì với tính cách của ông ấy sẽ không nói chị ra ngoài làm việc đâu. Sao em biết? Thế chị quên em là thư ký của ông ấy à? Em hiểu ông ấy quá rõ. Mà thôi, em không phiền chị làm việc nữa đâu. Chiều nay chị có bận gì không ạ? Nghe Trang hỏi như thế tôi nhớ ra buổi chiều có hẹn gặp anh Phong nói chuyện nên trả lời. Chiều nay à? Có chuyện gì không? Bởi vì chị có hẹn với anh Phong rồi. Thế thôi để lúc khác à? Cũng không có gì cả đâu. Là em muốn mời chị đi uống cà phê với em thôi. Thế thì ngày mai được không em? Ngày mai chị rảnh. Vậy chốt nhé. Chiều mai chị em mình đi cà phê tám phét nhé. Được, nhất định mà. Trang đi rồi. Lúc này thì tôi mới cảm thấy bớt căng thẳng hơn đôi chút. Và đúng như em ấy nói thì Tổng Giám Đốc không quá đáng sợ như tôi nghĩ. Không suy nghĩ thêm nữa, tôi quay vào làm việc thật chăm chỉ cho đến tận chiều khi hết giờ làm. Tôi đi thẳng ra bãi để xe của công ty, dắt xe xa rồi lên xe đến thẳng chỗ hẹn gặp mặt anh Phong. Anh đến trước, ngồi trong quán đợi tôi. Anh đến lâu chưa? Anh mới đến thôi. Hôm nay công việc của em ở công ty ổn chứ? Dạ vâng, ổn à. Mà anh nói rõ cho em nghe việc ồ đà đó ra sao vậy? Em đang rất muốn nghe anh giải thích đây. Nghe câu hỏi của tôi, anh Phong liền đáp. Thần Sa Thanh có mặt trong vụ ẩu đả đó là vì một người bạn. Bạn sao? Bạn xem mà lại để anh vào một nơi nguy hiểm như vậy chứ? Cô ấy chơi thân với anh từ nhỏ mà. Thấy cậu ấy ẩu đả với người ta, anh cũng chỉ vào can thôi. hoàn toàn không gây thương tích gì cho ai cả. Anh nói thật chứ? Em không tin anh à? Anh có thể thề với em ấy, anh không hề làm ai bị thương cả. Thôi, nếu như anh đã nói như vậy thì em tin anh. Anh mà nói dối em sẽ giận, không tha thứ cho anh đâu đấy. Anh Phong im lặng, không nói gì tiếp. Nhưng mà quan sát ánh mắt của anh nhìn tôi vẫn luôn hy vọng rằng anh nói thật là không hề liên quan đến sự việc xảy ra với anh Hoàn và bạn của anh ấy. Sau khi gặp anh Phong, tôi gọi điện cho anh Hoàn hỏi anh ấy ở đâu, để đến gặp nói chuyện. Anh nói tôi cứ về nhà đi, lát nữa thì anh sẽ đến gặp tôi. Nghe anh nói như vậy nên tôi về thẳng chung cư, đợi cho đến lúc anh đến. Mở cửa cho anh Hoàn vào nhà, tôi lấy ly nước để mời anh uống. Tôi nói với anh, em đã nói chuyện với anh Phong rồi. Thế cậu ta nói sao? Anh Phong nói anh ấy chỉ là cố gắng can bàn ra thôi, chứ không hề làm hại ai cả. Em có tin lời cậu ta nói không? Em tin. Em tin là anh Phong không hề nói dối em đâu. Lúc này thì anh Hoàn thở dài, tựa lưng vào ghế, anh nói với tôi, nếu như cậu ta nói thật thì cậu ta may mắn, chứ nếu như không, khó tránh khỏi vướng vào vòng lao lý. Anh nghe bạn anh nói cảnh sát bắt đầu vào cuộc điều tra rồi đấy, họ sẽ triệu tập những người có liên quan nhanh thôi. Tôi tin rằng anh Phong nói thật, vậy nên ngay khi nghe anh Hoàn nói như vậy, tôi không hề cảm thấy bất an. Ngược lại, tâm lý của tôi lúc này rất thoải mái, bởi vì cho rằng cảnh sát có triệu tập anh Phong thì cũng sẽ thả cho anh về thôi, cũng không làm khó anh đâu. Vậy là việc của anh Phong coi như đã xong. Nghĩ đến anh Hiền, tôi liền hỏi, anh Hiền về nhà chưa ạ? Anh Hoàn nghe tôi nhắc đến anh Hiền thì liền đáp, ôi, nhắc đến nó thì lại đau đầu ấy. Mới vừa cãi nhau với mẹ một trận rồi lại đòi ra ngoài ở riêng luôn rồi. Tôi nghe xong thì tò mò lắm. Cãi nhau với gì à? Về chuyện gì à? Nó đòi lấy con nhỏ làm việc ở quán bar về làm vợ. Mà anh không đồng ý rồi thì hai mẹ con cãi nhau một trận om sòm cả lên. Không ai nhường ai cả. Sau đó thì nó lấy đồ đạc bảo làm ra ngoài sống cùng với con nhỏ đó. Tôi cũng rất ngạc nhiên về chuyện này, liền hỏi anh Hoàn, có chuyện đó thật sao ạ? Anh Hoàn gật đầu chán nản nói với tôi, anh thật là không hiểu nó đang suy nghĩ cái gì nữa. Đúng là hết thuốc chữa mà. Em nghĩ là cô ấy làm việc ở quán bà chứ chưa chắc đã phải là một cô gái xấu. Cái đó cũng chỉ là nghề nghiệp của cô ấy thôi mà anh. Thì biết là như vậy. Nhưng mà em nghĩ xem đi, mẹ của anh tính cách thế nào, đời nào để cho thằng Hiền đến với con nhỏ đó được. Mà còn chưa kể là môi trường làm việc ở đó phức tạp như vậy. Có thể ban đầu thì chưa xấu, nhưng mà lâu dần thì ai nói được đâu. Tôi nghĩ anh Hoàn nói cũng đúng. Với tính cách của mẹ kế tôi thì anh Hiền nào có được như ý của anh ấy đâu. Mẹ kế tức giận như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Chắc là gì tức giận lắm nhỉ? Tức đến đỏ cả mặt đi chứ. Anh có can thế nào hai người họ cũng không ai chịu thua ai cả. Mà thằng Hiền cũng thật là, từ sau khi bố em và mẹ anh quay lại với nhau, nó cứ như là người khác vậy. Càng ngày càng cảm thấy nó trở thành, phải nói thế nào nhỉ, nó rất khác với trước đây ấy. Nghe anh Hoàn nói tôi lại càng cảm thấy chạnh lòng. Có thể anh Hiền trở thành con người như bây giờ là bởi vì tôi. Đấy là tôi nghĩ trong đầu, chưa nào có dám khẳng định với anh Hiền vì tôi mà trở nên như thế đâu. Nhưng mà tôi luôn mong anh ấy có được cuộc sống hạnh phúc đúng như anh ấy mong muốn. Em nghĩ có thể anh ấy tự ti về cái chân của mình thôi. Nhưng mà em thấy từ khi đi nước ngoài điều trị trở về, không phải là chân của anh ấy đỡ hơn trước rất nhiều rồi sao? Anh thì không nghĩ là nó tự ti về cái chân đó đâu. Anh ấy có thể là do em đấy. Anh Hoàn nói đúng. Việc tôi đang băn khoăn, nếu như thật sự là vì tôi mà anh ấy trở nên khác lạ như vậy thì không phải là tôi có lỗi rồi hay sao? Tôi liền nói với anh Hoàn, Thế để em gặp nói chuyện với anh ấy xem sao. Ôi em ơi, em gặp nói chuyện với nó thì có tác dụng gì đâu. Anh biết là trước đây tình cảm của hai đứa rất tốt, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác trước. Em có gặp nó cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Theo anh tốt nhất em đừng gặp nó thì hơn. Nhưng mà em... Anh biết em đang suy nghĩ điều gì. Đừng tự trách mình như vậy. Thằng Hiền có vì em mà sống khác xưa, nhưng mà đó là nó muốn sống như vậy, chứ em không có lỗi gì cả đâu. Tôi nghe xong im lặng không nói gì thêm. Anh Hoàn nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói. Thôi, anh về đây. Em nghỉ ngơi sớm đi nhé. Vâng ạ. Anh về đi đường cẩn thận nhé. Ừ. Nói xong thì tôi cũng đứng dậy tiến anh Hoàn ra đến tận sảnh thang máy. Đợi anh vào thang máy rồi thì tôi mới đi trở lại nhà. Ngồi trên ghế mà trong đầu tôi không khỏi suy nghĩ đến anh Hiền. Anh ấy có khi nào vì tôi mà chọn cách sống buông thả? Có khi nào vì tôi mà trở mặt với mẹ kế hay không? Anh Hoàn về rồi. Lúc này thì tôi mới lấy điện thoại gọi cho anh Hiền. Đợi đến hồi chuông thứ hai, anh cũng mở máy. Nhưng mà giọng nói ở đầu máy bên kia lại không phải là của anh, mà lại là của một cô gái. Alo, ai vậy ạ? Tôi im lặng chưa biết phải nói gì thì trong điện thoại có giọng nói của anh Hiền. Ai vậy em? Rồi sau đó đến giọng nói của cô gái vừa rồi. Em không biết. Hỏi thì không thấy trả lời gì cả ấy. Đưa anh xem nào. Đây, anh nghe đi. Máy của anh mà lại cứ bảo em nghe là sao thế? Rồi thì anh Hiền cầm máy, anh hỏi. Lan à, em gọi anh sao không nói gì vậy? Chắc là nhìn thấy số điện thoại của tôi nên anh nhận ra, tôi liền nói. Anh làm sao vậy? Nghe anh Hoàn nói là anh cãi nhau với gì à? Rốt cuộc là vì chuyện gì vậy? Có phải là do em không? Anh Hiền thở dài rồi đáp. Em đang nói cái gì vậy Lan? Liên quan gì đến em đâu. Mẹ không đồng ý hôn sự của anh nên anh mới cãi nhau với mẹ. Em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Lúc này tôi mới nói tiếp. Thế nếu như không phải vì em thì tốt rồi. Em không muốn anh vì chuyện của chúng ta trước đây mà cãi nhau với gì đâu. Nếu như em gọi điện đến chỉ là vì chuyện này, anh mới vừa trả lời em rồi đấy. Đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy. Anh Hiền nói xong thì tắt máy. Tôi thở dài nhẹ nhõm. Và nếu đúng như anh nói, do tôi nghĩ nhiều quá thì cũng thật tốt. Cho dù là như thế nào, giờ đây tôi là bạn gái của anh Phong rồi. Tình cảm giữa tôi và anh Hiền chỉ dừng lại ở anh em một nhà. Chuyện trước kia chỉ còn là quá khứ, không nên nhắc lại hay nghĩ đến nữa. Tôi chỉ sợ là anh Hiền không quên được. Về tình cảm dành cho tôi lúc đó mà hủy hoại cuộc đời của anh, thì đúng thật là tôi là người có lỗi. Lắc đầu xua đi hết những suy nghĩ còn vướng bận trong đầu, tôi đi vào phòng tắm rồi thay đồ đi ngủ. Sau đó ít phút nằm trên giường một lúc thì tôi ngủ lúc nào không hay. Chỉ đến khi chuông báo vang lên, lúc này thì tôi mới mở mắt ngồi dậy. Bây giờ mới là 6 giờ sáng, nhưng mà ngoài trời lúc này đã sáng lắm rồi ấy. Ánh nắng của ngày mới chiếu qua cửa sổ vào đến tận chỗ tôi nằm. Rời khỏi giường, vươn mình đi đến mở cửa, đứng ngoài ban công nhìn xuống dưới đường. Dòng người hối hả đi qua đi lại, làm tôi như lấy lại động lực cho một ngày làm việc mới bắt đầu. Đứng từ trên ban công nhìn xuống dưới, tôi nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc vừa mới tấp vào lề, là xe của anh Phong. Anh đến đón tôi mà lại không gọi báo trước làm tôi cảm thấy lạ. Có thể là anh ấy muốn tạo bất ngờ cho tôi chăng? Tôi đang muốn gọi cho anh thì đúng lúc anh gọi cho tôi trước. Biết thế nào anh cũng gọi vậy nên tôi không bất ngờ cho lắm, liền mở máy lên nghe. Em nghe đây. Em dậy rồi à? Hôm nay dậy sớm vậy? Vâng, em đang đứng ngoài ban công đây. Anh Phong nghe tôi nói như vậy thì liền mở cửa xe ô tô bước ra ngoài. Anh đưa tay lên chào tôi rồi nói. Thế còn đứng ở đó nữa? Em tắm nắng à? Mau thay đồ rồi mình đi ăn. Hôm nay thì anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em đấy. Tôi nghe anh Phong nói có chuyện quan trọng muốn nói, cảm thấy tò mò liền hỏi lại anh. Về gì mà quan trọng vậy ạ? Anh Phong đưa tay về chỗ tôi đứng vây vây rồi anh nói. Thôi, em mau đi thay đồ rồi xuống đây đi. Trên đường đến quán, anh sẽ nói cho em nghe. Dạ vâng. Tôi tắt máy rồi quay người đi vào trong. Một lát sau đó tôi khóa cửa rồi rời căn hộ xuống ô tô. Mở cửa xe ngồi vào trong, tôi hỏi anh ngay. Anh mau nói đi. Anh có chuyện gì quan trọng muốn nói cho em nghe à? Anh Phong cho xe lăn bánh rồi trả lời tôi. Chiều nay em đi làm về. Anh qua đón em đi ăn bữa tối cùng gia đình anh nhé. Tối nay à? Đúng như thế. Tối nay chúng ta sẽ đi ăn cùng bố nuôi của anh. Em đừng sợ. Trong công việc bố nuôi của anh khó tính thật. Nhưng mà ngoài giờ làm việc thì ông ấy không có khó gần quá đâu. Tôi nghe anh Phong nói như vậy thì nhớ đến anh Hùng và Trang. Cũng từng nói là tổng giám đốc ngoài công việc thì rất thân thiện. Tôi gật đầu nói với anh Phong. Vậy thì anh phải cho em về qua nhà để chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên ra mắt bố nên em không thể để xảy ra một sai sót nào cả. Anh Phong nói. Em cứ ăn mặc bình thường thôi. Bố nuôi của anh cũng không quá coi trọng hình thức bên ngoài. Vậy nên em không cần quá cầu kỳ đâu. Tôi nghe xong gật đầu như thầm đồng ý với anh Phong mà không nói gì tiếp nữa. Đến trước sảnh nhà hàng, anh Phong dừng xe lại để tôi vào trước. Anh nói tôi gọi món rồi thì anh sẽ vào ngay. Vào bên trong, thật nhanh thì tôi chọn lấy một bàn trống. Thấy tôi kéo ghế ngồi xuống, một nữ nhân viên đi về chỗ tôi, đứng trước mặt của tôi. Cô gái vui vẻ nói. Chị chọn món giúp em nhé. Tôi mỉm cười gật đầu rồi nhìn nhanh vào thực đơn, chọn lấy vài món mình thích và chọn thêm món anh Phong thích ăn vào mỗi sáng. Tôi nhìn lên nữ nhân viên trước mặt rồi nói cho cô ấy nghe những món ăn mà tôi chọn vừa nãy. Cô gái gật đầu rồi nói tôi ngồi đợi. Đúng lúc cô ấy vừa đi thì anh Phong đi đến nơi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Anh quay sang nói. Em biết sao không? Lần này bố nuôi nó rất ấn tượng với em đấy. Chúc mừng em nhé. Tôi có một chút bất ngờ. Thật như vậy anh? Bố nuôi nói cho anh nghe hay sao ạ? Anh Phong đáp. Hùng nói cho anh nghe. Hôm trước cô ấy gặp riêng bố nuôi trong phòng. Chánh miệng ông nói rằng rất có ấn tượng về em. Rồi còn nói cô ấy phải giúp đỡ em trong công việc nữa đấy. Ôi, nếu đúng thật như vậy thì em đúng là quá may mắn mà. Anh Phong nói thêm. Vậy nên tối nay em đừng căng thẳng quá, cứ bình thường thôi. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Đúng lúc này nữ nhân viên khi nãy mang đồ ăn đến. Cô ấy lần lượt xem đồ ăn ra bàn rồi chúc tôi bánh ngon miệng. Sau đó quay người rời đi. Tôi quay sang nói với anh Phong. Anh mau ăn đi. Ăn xong thì mình còn đi làm nữa. Ừ, mau ăn thôi em. Tôi ăn sáng cùng anh Phong rồi đến công ty làm việc. Ngày hôm nay đúng là tôi gặp may mà. Làm việc gì cũng rất suôn sẻ, không gặp phải điều gì khó khăn cả. Căn bản thì hôm nay hành nghỉ không hề đi làm, nên tôi cảm giác công việc của mình cũng dễ thở hơn. Thường ngày nếu như có hành ở đây, thế nào thì cô ta cũng phải đi qua chỗ tôi làm đến cả chục lần. Thế mà tôi có lỗi thì y như rằng cô ta sẽ không bỏ qua. Đến cuối ngày, tôi chấm vân tay để kết thúc một ngày làm việc thì cũng là lúc anh Phong đến đón tôi theo giờ hẹn từ lúc sáng. Điện thoại trong túi đổ chuông không ngừng, tôi nhấc máy. Anh đến rồi à? Em đang đi ra sảnh rồi đấy. Ừ, hôm nay đường cũng không bị tắc. Anh đến đón em đúng giờ như thế này đấy. Vâng. Tôi tắt máy rồi bước chân cũng nhanh hơn. Ra đến cho anh Phong đứng, mở cửa xe để tôi ngồi vào trong. Anh mới đóng cửa rồi chạy nhanh trở về ngồi ghế lái. Anh quay người ra sau, với tay xuống ghế, lấy lên một túi đồ. Anh đặt nhẹ túi đồ lên chân tôi rồi nói nhỏ. Anh tặng em. Tối nay trong bữa tối, em sẽ mặc nó vì anh nhé. Đây là... Đây là anh mua tặng cho em đấy. Em thử xem qua đi, có thích không? Anh cũng không xót số đo và chiều cao của em. Thế nên nhờ cô nhân viên bán hàng lúc đó. Bởi vì thấy dáng người quê cũng khá giống em đấy. Vâng ạ. Tôi cúi thấp đầu, hai mắt nhìn vào bên trong túi. Ngay khi nhìn thấy Màu sắc của bộ đồ thì rất thích. Tôi quay mặt qua, hai tay đưa đến kéo anh lại rồi tặng cho anh nụ hôn như thay cho lời cảm ơn. Em thích lắm. Em thích là được rồi. Thế rồi anh Phong lái xe đưa tôi về đến sảnh chung cư thì dừng lại. Tôi nói anh lên nhà ngồi chơi đợi tôi thay đồ, nhưng mà anh lại không chịu, mà nói muốn ở dưới này đợi cho thoáng. Nghe anh nói như vậy, tôi không ép anh phải lên nhà cùng tôi nữa. Cứ để anh dưới này đúng theo ý muốn của anh cũng tốt. Bữa tối tại một nhà hàng khá nổi tiếng, tôi mặc đồ anh Phong tặng cùng anh bước vào trong. Dưới ánh mắt của nhiều người làm tôi cảm thấy ngại. Anh Phong nắm lấy tay của tôi rồi nói: "Đừng ngại Lan à, tối nay em đẹp lắm." "Anh nói thật không?" "Thật mà. Vợ của anh là đẹp nhất đấy, kể cả không cần phải trang điểm." "Ừ, chỉ soi nành em thôi. Mai đã là vợ của anh chứ?" Anh Phong nghe tôi hỏi thì bật cười thành tiếng. "Thế em không muốn làm vợ của anh sao?" Tôi ngượng đến đỏ mặt không nói thêm một câu nào nữa, dừng trước bàn tiệc của gia đình anh. Ngay lập tức nụ cười trên gương mặt của tôi vụt tắt, bởi vì trong số những người có mặt hay ngồi đó, ánh mắt nhìn tôi vô cùng khó chịu. Thấy tôi đến cùng anh Phong, bố nuôi của anh cũng liền nói: "Thế hai đứa đến rồi à, mau ngồi xuống đi. Mà tối nay cháu rất xinh đẹp đấy Lan à." "Vâng à, con chào bác." Tôi cũng bất ngờ vì có cả anh Hùng và Trang ở đây. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Trang kéo tay tôi rồi hỏi nhỏ: "Này chị Lan, chị mua bộ đồ này ở đâu mà đẹp vậy? Ngày mai chị cho em chút mua nhé." Tôi liền đáp: "Bộ đồ này là anh Phong mua tặng chị đấy, chứ chị có biết chút mua đâu." Trang tròn xoe mắt nhìn anh Phong. "Anh Phong, thật không ngờ anh cũng có mắt tròn đồ dữ đấy." Anh Phong cười, nhưng anh chưa kịp nói thì bố nuôi của anh đã lên tiếng: "Đồ ăn ra đến nơi rồi đấy. Hôm nay ăn uống thật vui vẻ nhé. Trong đồ có khó chịu hay bực bội điều gì thì bỏ qua cả đi nhé." Sau câu nói vừa rồi của Tổng Giám Đốc, cả bàn đồng thanh nhất trí hô lên: "Vâng thưa sếp." Trang nói trước: "Bác Khôi này, cháu có một lời đề nghị như thế này. Bác nghe rồi nếu như cảm thấy hay thì duyệt cho cháu nhé." Hóa ra tên của Tổng Giám Đốc là Khôi. Đến bây giờ tôi mới biết tên của ông. Nghe xong câu hỏi của Trang, ông liền đáp: "Được, cháu cứ nói ra nghe xem nào." "Cháu muốn sau bữa ăn, bác đưa cả nhà đi hát một bữa thỏa thích được không ạ?" Nghe Trang nói đến hát, cả nhà cũng ồ lên thích thú. Riêng Hành thì tôi thấy cô ta vẫn ngồi im không hưởng ứng gì cả. "Đi hát thôi mà có cái gì đâu mà thích đến như vậy chứ." Anh Phong nghe Hành nói xong thì đáp lại: "Nếu như em bận thì ăn xong có thể về trước mà Hành." "Anh..." Hành tức đến đỏ mặt, nhưng mà cô ta biết không thể nào phá vỡ bầu không khí vui vẻ của bữa tối, đành miễn cưỡng ngầm hột thì không nói thêm gì nữa. Sau bữa tối, ông Khôi nói muốn gặp riêng tôi để nói chuyện. Ngay như vậy tôi đứng dậy theo ông rời khỏi bàn tiệc. Ra đến ngoài vườn, ông Khôi nói với tôi: "Cháu đừng chấp nhận con bé Hành nhé." Tôi nghe như vậy thì liền đáp lại: "Vâng, bác đừng suy nghĩ gì cả. Cháu biết tính cách của chị ấy mà." Ông Khôi quay mặt mắt nhìn xa xa, nói bằng giọng buồn hơn: "Từ sau khi bác và mẹ con bé chia tay, thời gian dành cho con bé cũng không nhiều. Việc bác có thể làm bây giờ là làm theo những gì con bé muốn để nó được vui. Bác biết có thể là bác chiều sẽ làm nó hư, nhưng mà bác không nỡ trách mắng con bé. Cháu hiểu chứ Lan?" Tôi hiểu vì sao ông Khôi làm như vậy, tôi trả lời: "Dạ vâng, cháu hiểu mà." Ông Khôi quay mặt sang nhìn tôi: "Thế cháu hiểu là tốt rồi. Bác muốn gặp riêng cháu không chỉ để nói về con bé Hạnh, còn một việc bác nghĩ là cháu cần phải biết." "Là việc gì vậy ạ?" "Việc Phong là con nuôi của bác, chắc hẳn là nó đã nói cho cháu biết chứ nhỉ?" Tôi gật đầu rồi thưa: "Dạ vâng ạ, anh Phong có nói cho cháu nghe rồi ạ." Ông Khôi tiếp tục nói: Trước đây khi bác chưa nhận cậu ấy là con, còn bé Hành lúc đó rất thích thằng Phong. Bà cứ nghĩ đơn giản lúc hai đứa nó là anh em thì tình cảm của con bé sẽ thay đổi. Nhưng mà thần không ngờ con bé vẫn luôn giữ tình cảm trong lòng. Tôi biết ý của ông Khôi đang muốn truyền đạt đến mình, liền nói với ông: cháu hiểu điều bác đang muốn nói với cháu, nhưng mà chuyện tình cảm trai gái vốn dĩ phải xuất phát từ hai phía. Hành yêu anh Phong, nhưng mà anh ấy nói xấu với cháu rồi. Anh ấy hoàn toàn không hề có tình cảm gì với Hành cả bác ạ. Ông Khôi nghe tôi nói xong thì thở dài quay người đi vào trong. Tôi biết vì sao ông lại im lặng như thế nên cũng không nói gì thêm nữa. Tôi ngồi xuống ghế đá, nghe đến những gì ông Khôi nói. Ông ấy luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con gái của mình. Vậy ông nói chuyện Hành thích anh Phong cho tôi nghe, không phải là ý của ông ấy đang muốn tôi thấy khó mà rút lui sao? Em đang làm gì ngoài này mà không vào trong vậy? Em đang hóng gió cho mát một lúc thôi anh à. Thế vừa rồi bố nói gì với em sao? Lúc này thì tôi không muốn nói hết cho anh Phong nghe, vậy nên chỉ nói với anh là tôi và ông Khôi nói chuyện với nhau về công việc. Anh Phong nghe tôi nói xong thì không nghi ngờ gì cả, kéo tay tôi lên sau đó nói: mình vào trong kia ngồi một lát đi, xong Sở Thanh đưa em đi dạo một vòng rồi quay về chung cư. Em đồng ý không? Dạ vâng, được ạ. Đúng lúc này bất chợt điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi đang đi cùng anh Phong thì phải dừng lại. Là số máy di động của bố. Nhưng mà khi tôi mở máy đưa lên tai thì nhận ra giọng nói của mẹ kế. Giọng của bà ta gấp gáp nói trong điện thoại: Lan, con đang ở đâu vậy Lan? Bố con... ông ấy vừa xảy ra chuyện rồi đấy. Nghe mẹ kế nói bố gặp chuyện, tôi lo lắng hỏi lại bà ấy: thế có chuyện gì xảy ra với bố con vậy? Giọng nói của mẹ kế gấp gáp: ông ấy bị tai biến, hiện tại đang trong bệnh viện rồi. Mà dì cũng đang ở trong bệnh viện, con mau đến đây đi. Tôi tắt máy quay người bỏ chạy, không kịp nói gì với anh Phong. Anh thấy tôi như vậy thì gấp gáp theo sau, chạy ra đến ngoài đường. Anh kéo tôi lại rồi nói: có chuyện gì với em? Tôi lúc này nước mắt đã nhòe đi. Bố em bị tai biến, ông ấy đang ở bệnh viện rồi đấy. Anh Phong nghe xong thì lập tức kéo tay tôi ra xe của anh đỗ bên kia đường. Để anh đưa em đi. Tôi không nói gì ngoài việc khóc cả. Tâm trạng của tôi lúc này vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bố. Nếu như bố gặp chuyện gì thì tôi biết phải làm thế nào đây. Anh Phong lái xe đưa tôi đến bệnh viện, không để mất thời gian. Xe của anh vừa đỗ lại thì ngay lập tức tôi mở cửa xe chạy thẳng vào bên trong. Vừa chạy, tôi vừa kéo tay của bác sĩ, rồi sau đó hỏi đường đến phòng cấp cứu. Đến đường thì mẹ kế và anh Hoàn đang ngồi trên ghế. Nhìn thấy tôi đến, cả hai đứng dậy. Mẹ kế đỡ tôi ngồi xuống, bởi vì thấy tôi đứng như sắp ngã đến nơi. Con ngồi xuống đây đi, các bác sĩ đang giúp bố con ở bên trong. Dì mong là bố con sẽ không sao cả. Tôi không nói gì, chỉ còn biết hai tay ôm mặt khóc nức nở. Anh Hoàn ngồi xuống bên cạnh an ủi tôi: Lan à, giường sẽ không sao đâu em. Dù biết là các bác sĩ đang cứu bố, nhưng mà trong lòng của tôi lúc này nóng như lửa đốt. Đến khi cánh cửa phòng đang đóng kín kia được mở ra bởi một nam bác sĩ, lúc này tôi mới thôi không khóc nữa, đứng dậy đi nhanh đến trước mặt nam bác sĩ vừa ra để hỏi: bác sĩ ơi, bố của em, ông ấy có sao không? Bố em không sao rồi đúng không ạ? Nam bác sĩ khẽ đưa tay đến gỡ bàn tay của tôi ra rồi nhỏ giọng nói: em bình tĩnh lại đi đã. Bố em bị tai biến, hiện tại phải mổ gấp, vì tình trạng não của ông ấy đang bị chảy máu trong rồi. Em phải chuẩn bị tinh thần, bởi vì tỷ lệ thành công là rất thấp. Từ lúc này đã không còn đứng vững được nữa. Anh Hoàn phải đỡ lấy tôi từ phía sau mới giúp tôi đứng được thẳng người dậy. Mẹ kế nói với bác sĩ: mong bác sĩ tận lực cứu lấy ông ấy. Nam bác sĩ gật đầu nói với mẹ kế rồi quay người đi vào trong. Gia đình đi làm thủ tục mổ và nhập viện cho ông ấy đi. Vâng. Mẹ kế nói tôi ngồi lại đây cùng anh Hoàn đợi bà ấy đi làm thủ tục. Đúng lúc này anh Hiền đi vào đến nơi. Thấy tôi không đến mức đôi mắt đỏ hoe, anh nói: "Em đừng lo quá như vậy, Dưỡng không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." "Vâng ạ." Tôi ở lại bệnh viện cả ngày. Đến cuối ngày tôi nói mẹ kế và anh hai ra về để tôi ở lại trông bố. Ban đầu anh Hoàn không đồng ý để tôi một mình ở lại. Vậy nhưng về sau anh Hiền nói để anh ấy ở lại cùng tôi. Thế nên anh Hoàn mới yên tâm cùng mẹ kế ra về. Mẹ kế và anh Hoàn đi khỏi. Anh Hiền nói với tôi: "Em cũng đi nghỉ đi. Đêm nay anh thức trông giường cho. Sáng ngày mai Thanh sẽ gọi em dậy sớm." Tôi không chịu bởi vì chưa buồn ngủ. Lúc này tôi chỉ muốn ở lại đây cho đến khi bố tỉnh lại thì thôi. Anh Hiền biến lúc này, anh có nói gì đi nữa thì tôi cũng không đồng ý, vậy nên cũng không ép gì tôi. Bố nằm trong phòng hồi sức sau khi mổ. Tôi đứng ở ngoài nhìn vào trong thật lâu rồi mới quay lại ngồi xuống bên cạnh anh Hiền. Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt của anh buồn lắm. Tôi hiểu là anh đang rất lo cho bố. "Anh có mệt lắm không?" Anh lắc đầu rồi đáp: "Anh không sao. Anh chỉ lo em mệt thôi. Giờ mà tỉnh lại thấy anh để cho em thức khuya không chịu đi ngủ, thế nào cũng mắng anh một trận cho coi." Nếu như là thường ngày, câu nói của anh Hiền chắc chắn sẽ làm tôi cười. Vậy nhưng hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt, nên nụ cười đến với tôi sao mà khó khăn quá. "Em sao thế? Em mệt rồi à? Thế buồn ngủ rồi có phải không?" Em không. Nhưng mà vì sao anh lại hỏi như vậy? Em đã nói là em không mệt rồi cơ mà." Anh Hiền nhíu mày quan sát tôi. "Không sưng cả mắt thế kia. Đôi mắt bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi rồi. Thế mà cái miệng thì vẫn còn cố biện minh nữa. Con bé này đúng thật là." Nói đến đây thì anh Hiền có điện thoại gọi đến. Chuông đổ không ngừng. Anh đứng dậy quay người đi ra sân bệnh viện. Không cần hỏi tôi cũng biết người gọi cho anh là ai. Là cô gái đó, là người yêu của anh. Anh Hiền đứng đó nói chuyện điện thoại một lúc rồi quay lại chỗ tôi. Cả tôi và anh nhìn nhau nhưng không cần nói cũng có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Hơn nửa giờ ngồi cạnh nhau không nói gì cả. Bất chợt anh đứng dậy đi ra ngoài theo hướng cổng chính của bệnh viện. Tôi biết anh ra đó gặp cô gái ấy và quả đúng như tôi nghĩ. Anh trở lại ngay sau đó cùng cô bạn gái có gương mặt xinh đẹp như tiên. "Chào cô. Tôi không ngủ được nên muốn đến đây. Cô đừng quá lo. Bác sẽ không việc gì đâu." Tôi nghe cô bạn gái của anh Hiền nói xong khẽ gật đầu đáp lại: "Vâng, em cảm ơn." Cô gái ngồi xuống cạnh tôi. Anh Hiền đứng dậy nói: "Hai em ngồi đây nói chuyện đi. Anh ra ngoài kiếm cái gì ăn đã. Cả hai đói bụng rồi có phải không?" Tôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi của anh Hiền thì cô gái đã nói trước: Vâng, anh cứ đi đi. Lúc tối em ăn ít đồ ăn thế nên bây giờ cũng hơi đói rồi." Anh Hiền gật đầu rồi rời đi. Lúc này cô gái quay mặt sang tôi: "Em còn ít tuổi mà. Chị đừng gọi em là chị. Em tên là Liên. Tên chị là Lan có phải không ạ? Em có nghe anh Hiền nhắc đến chị một vài lần." Tôi gật đầu đáp: Vậy sao? Mà anh ấy nói gì vậy? Em nói chị nghe được không?" Liên nghe câu hỏi của tôi thì cười sau đó đáp: "Anh ấy nói giá như chị không phải là con của Dương anh ấy thì thật là tốt biết mấy." Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi nghe Liên nói xong câu nói của anh Hiền. Đúng là trước đây khi chưa đến với anh Phong, tôi đã luôn có suy nghĩ giống như vậy. "Chăng anh Hiền nói cho em nghe hết rồi nhỉ?" Liên gật đầu đáp: "Vâng à. Mà em cũng cảm thấy tiếc cho hai người. Nhưng mà chị hiện tại không phải đã có bạn trai rồi sao? Như vậy là tốt rồi chị nhỉ? Chuyện quá khứ nên quên đi có phải không ạ?" Tôi gật đầu nói với Liên: "Đúng em ạ. Những gì của quá khứ nên quên đi thì vẫn tốt hơn." Liên nắm lấy tay của tôi: "Chị có biết là em bị mẹ anh Hiền ghét không? Mà em không hiểu vì sao mà anh ấy lại ghét em đến mức đó. Em đâu có làm gì sai. Hay là do em làm ở quán bar nên bà ấy nghĩ sai về em à?" Tôi lựa lời nói với Liên. Mà kế của chị là như vậy, em phải chấp nhận. Nếu như còn muốn tiếp tục đến với anh ấy, chị tin là nếu như em và anh Hiền thật sự yêu thương nhau, bày có cấm cũng không thể nào cấm được mãi. Chỉ cần có lòng tin vào tình yêu sẽ vượt qua được cả thôi em à. Liên gật gật đầu. Vâng, em cũng suy nghĩ giống như chị. Đúng lúc này anh Hiền quay lại, nhìn thấy hai chị em nói chuyện. Anh đưa đồ ăn và nước mới vừa mua về trước mặt tôi. Anh khẽ hỏi. Thế hai chị em đang nói xấu gì anh à? Tôi còn chưa kịp nói gì thì Liên ngồi bên cạnh lên tiếng trước. Có nói xấu gì anh đâu. Mà anh có gì xấu hay sao mà sợ người ta nói xấu chứ? Anh Hiền đáp lời Liên. Thế em nghĩ anh xấu như vậy sao? Thế em còn yêu anh không? Có còn muốn cưới anh nữa không? Liên cũng bật cười sau câu nói của anh Hiền. Cô ấy kéo tay anh ngồi xuống ghế, tựa nhẹ đầu vào vai của anh. Và tôi cảm thấy họ thật hạnh phúc. Tôi cũng mừng cho anh Hiền, bởi vì Liên không phải như lời mẹ anh nói. Cô ấy không hề xấu xa như mẹ kế của tôi nghĩ. Bất chợt lúc này tiếng chuông điện thoại gọi đến làm tôi giật mình. Xem màn hình thì thấy anh Phong gọi. Tôi mở máy nghe. Anh nói anh đã đến bệnh viện, nên tôi đứng dậy đi sang ngoài đón anh vào. Nhìn thấy anh Phong đến, anh Hiền đứng dậy đưa tay. Chào anh, lâu rồi không gặp, anh vẫn ổn chứ? Anh Phong cười rồi trả lời. Tôi ổn, cậu thì sao? Mà đây là bạn gái của cậu à? Khi nào hai người tổ chức nhớ phải mời tôi đi nhé. Tôi nhìn thấy mặt của Liên đỏ lên, chắc hẳn là cô ấy đang ngượng rồi. Anh Hiền ngồi lại nói chuyện thêm một lúc thì ra về cùng với Liên. Ở lại bệnh viện có tôi và anh Phong, anh nói với tôi. Thế em có mệt lắm không? Xin lỗi bởi vì hôm qua anh có việc đột xuất, không vào viện cùng em được. Không sao đâu anh. Mà anh có việc gì vậy? Anh đến gặp cảnh sát. Họ muốn gặp anh để làm rõ một vài việc ấy. Nghe đến việc xảy ra anh Hoàn nói lần trước, tôi lo lắng rồi hỏi. Thế sao rồi anh? Anh không liên quan đến sự việc lần đó chứ? Anh Phong trả lời câu hỏi của tôi rất nhanh mà không cần phải suy nghĩ. Tất nhiên là không rồi em à. Anh đã nói rõ với em lần trước là anh không liên quan gì đến vụ ẩu đả đó rồi mà. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn sau câu trả lời vừa rồi của anh Phong. Anh không liên quan đến việc làm anh Hoàn và bạn của anh ấy bị thương nặng thì thật là tốt quá. Còn đang nói chuyện với anh Phong thì bất ngờ tôi thấy một nam bác sĩ đi cùng với hai cô y tá rất nhanh đến cho tôi và anh Phong. Nhìn thấy sắc mặt của họ rất lo lắng, thế là tôi lập tức đứng dậy khỏi ghế, đi nhanh đến hỏi nam bác sĩ. Thì được biết bố tôi có chuyển biến xấu. Tôi đã bật khóc ngay sau lời nói của bác sĩ đó. Đứng không vững, anh Phong phải dùng tay đỡ thì mới giúp tôi đứng vững được. Tôi đứng ngoài căn phòng nhìn vào trong qua một ô cửa kính lớn. Bên trong bác sĩ và y tá đang cố gắng hết sức kéo bố tôi quay trở lại từ tay tử thần. Nhưng mà rồi thì họ đứng im bất lực nhìn bố nằm im trên giường bệnh. Và rồi từ giây phút này, tôi biết bố đã không còn bên cạnh tôi nữa. Tôi khóc nức lên, anh Phong ôm tôi rất chặt. Lúc này ngoài việc gục mặt vào ngực của anh mà khóc thì tôi không biết làm gì khác được nữa. Làm thủ tục xong thì mẹ kế đưa bố về nhà lo hậu sự. Suốt những ngày tang lễ diễn ra, tôi không ngủ mà ngồi bên bố cho đến khi bố đến chặn đường cuối cùng. Hai mắt tôi khóc đến mức đỏ lên. Anh Phong có nói như thế nào thì tôi cũng không thể ngừng khóc. Lung hảo quan xuống huyệt, anh Phong phải kéo tôi lên trên. Khóc nhiều lại thêm thức đêm không ngủ. Tôi quá mệt nên ngất liệm đi không còn biết gì cả. Không biết là nằm bao lâu, khi tôi tỉnh lại thì bản thân đang nằm trong phòng ngủ tại chung cư. Là anh Phong đưa tôi về đây. Anh thấy tôi tỉnh lại thì đi nhanh đến cùng với một cốc nước trên tay. Em tỉnh rồi sao? Thế em thấy trong người sao rồi? Đôi mắt của tôi sưng sưng, nước mắt cứ như vậy trào xuống. Em không sao. Bố em... Anh Phong vừa nghe đến đây thì khẽ vòng tay ôm tôi, anh nói. Em phải thật mạnh mẽ lên. Bố đã mất rồi. Và ông sẽ không muốn nhìn thấy em như vậy đâu. Tôi im lặng không nói gì nữa, chỉ ngồi đó mà khóc. Anh Phong nói tôi. Anh biết chứ, bố ở dưới đó không muốn con gái bố buồn đâu. Anh nói thật đấy, hãy tin anh. Em phải mạnh mẽ lên, phải sống tốt. Chỉ có như vậy thì bố mới có thể yên tâm về em được. Tôi biết là anh Phong muốn an ủi nên anh mới nói như vậy, chỉ vì muốn tôi có thể mạnh mẽ. Bố mất rồi, tôi không muốn để ảnh thờ của ông ở bên nhà mẹ kế nữa. Vậy nên sau tang lễ một thời gian, tôi có nói với anh Phong đưa tôi qua đó. Thấy tôi đến nhà mẹ kế, nhìn thấy bên cạnh tôi còn có cả anh Phong thì lấy làm lạ, liền hỏi tôi. Thế hai đứa về nhà có chuyện gì không? Tôi kéo anh Phong cùng ngồi xuống ghế, tôi nói với mẹ kế. Con muốn nói với dì một việc, rất mong dì đồng ý. Mẹ kế nhìn tôi rồi hỏi. Là việc gì? Con cứ nói. Nếu như dì giúp được thì dì sẽ giúp. Tôi không muốn vòng vo, liền nói thẳng vào vấn đề chính. Con đến đây là muốn xin dì cho con chuyển di ảnh của bố về căn chung cư con đang ở. Tụi con chưa nói hết câu thì mẹ kế gạt đi, tỏ vẻ không đồng ý. Không được, dì không đồng ý. Con muốn đặt ban thờ bố tại nhà con để tiện việc nhang khói. Vì sao lại không được à? Con đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Chuyện này dì không đồng ý đâu. Mai mốt con đừng gầm gì để bàn đến chuyện này nữa, biết chưa? Tôi đứng dậy, lúc này không còn giữ được bình tĩnh. Vì sao con không thể thờ cúng bố tại nhà của con vậy? Dì và bố con sống chung trên danh nghĩa thôi mà. Bố con đâu hề làm đám cưới với dì đâu. Vừa nói dứt câu thì một cái bàn tay rất mạnh từ bàn tay của mẹ kế vung lên cao, tát thẳng vào mặt của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Vậy thì chúng ta cùng chờ đợi xem là ở tập truyện cuối cùng tiếp theo thì cái kết nào sẽ dành cho câu chuyện này. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những dự đoán nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dầu. Và hiện tại thì kênh Chị Dầu đang phát sóng một bộ truyện đang đến hồi vô cùng gay cấn và hồi hộp. Đó chính là bộ truyện có tên gọi Chú Cháu Thích Lấy Chồng. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.